Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, mua bò mua ngựa thêm gia tài. 2. Converter Dung Kiều cầu phiếu cứ ăn đi theo Thomas rời đi phòng lớn bằng gỗ. Đi một hồi liền nói một vòng vòng rào cạnh. Nguyên lai mình vỗ xuống bò đều đặt ở cái này vòng rào bên trong. Còn có một cái cowboy cầm trong tay tờ đơn. Thomas mang cứ ăn đi theo cái này cowboy. Đi mấy tờ cái bàn gỗ dựng quầy thu tiền. Thomas nói lên yêu cầu đem những thứ này bò trở đến mục trường. Tính một hồi, thu ngân nhân viên liền lái ra giấy tính tiền. Cứ ăn móc ra chi phiếu bản mở ra tấm chi phiếu giao cho thu ngân. Lúc đi ra, Mai đã ở vòng rào cạnh chờ. Thấy cứ ăn hai người, nhiệt tình đón. Tiếp theo Thomas liền đối với Mai lần nữa nói ra hạ yêu cầu. Sau đó Mai liền đối với cứ ăn bảo đảm mau sớm giúp mua còn dư lại bỏ hơn nữa đưa về mục trường. Đi theo ký phần ủy thác hợp đồng. Cứ ăn nhìn xuống hợp đồng. Cơ bản cũng là một tờ khai. Phía trên một phần bố cáo. Cái gì bò chủng loại. Công mẫu. Hoa sắc. Còn có một chuỗi dài cái gì đánh giá sao kim loại cặn kẽ cực kỳ. Một lát sau liền thấy được hai chiếc xe kéo lớn nhích tới gần nơi này vòng rào. Sau đó mấy cowboy nhảy vào vòng rào bên trong. Đánh mở một cái lỗ hổng. Đem bò đi xe kéo lớn ở trên đuổi. Hai chiếc kéo xe 4 tầng thú phần bố cáo. Cuối cùng còn dư lại mấy đầu. Vừa vặn đuổi vào cứ ăn kéo xe. Mang hai chiếc xe kéo lớn. Một đường chạy về phía mục trường. Đến nông trường. Nancy cùng Win tới chợ giúp tháo xuống bò. Mấy đầu trâu đực rất bất an yên tĩnh. Mới vừa tháo xuống đàn bò cũng tựa hồ có chút khẩn trương. Tiểu Ngưu thì thật chặt giúp vào bò cái bên cạnh. Đối với hoàn cảnh mới tràn đầy trinh dịch. Mấy người ở bên ở trên nhìn sẽ. Cùng bò tản ra bốn phía bắt đầu ăn cỏ mới rời đi. Win nhắc tới cừu đã đưa tới. Mang cứ ăn cùng Thomas đi xem cừu. Cừu bị Win đuổi ở chân núi không xa thao trường ở trên. Đang nhàn nhã gặm cỏ. Không phải vậy be be be be kêu hai tiếng. Bầy cừu bên cạnh thì ngồi củ tỏi cùng đầu hổ. Trứng muối 3 cái. Cứ ăn xem. Bầy cừu trong lại có thể xâm nhập vào mấy cái tên to xác. So bên cạnh cừu cao hơn một lớn một khúc. Thật dài cổ. Nhàn nhã đang ăn cỏ. Cẩn thận vừa thấy. Con bà nó. Đây không phải là Internet thần thú lạc đà alpaca sao? Mấy tên này làm sao lăn lộn tiến vào chỉ lạc đà alpaca đối với Win nói. Vậy nuôi cừu, ở bầy cừu trong thả mấy con lạc đà alpaca, hay lạc đà cừu, tương đối khá, như vậy có thể phòng sói đất, bởi vì là sói đất là cơ hội người chủ nghĩa. Lạc đà alpaca gặp phải thời điểm nguy hiểm sẽ một mực hướng sói đất đi tới. Sau đó toàn bộ bầy cừu thì sẽ theo đi tới. Sói đất liền không có cách nào, Win giải thích. Sao Dung Kiều, xem hình lạc đà alpaca https://imazei247.com/pictures/2014/02/28/28/28 cái này lạc đà alpaca nhất định chính. Là một người kiến thức nông cạn à, quả nhiên không hổ là thần thú. Trong lòng âm thầm nghĩ liền muốn, tổng cộng 487 đầu cừu. Jason mục trường lão Jason đưa tới 210 đầu. Còn dư lại đều là mục trường Ricky Bè đưa tới, Win nói tiếp. Được, ta biết buổi tối ta mở 2 tấm chi phiếu. Ngày mai có thời gian giúp ta đưa đi xuống đi, cứ ăn vừa nói. Một bên đến gần một cái lạc đà alpaca hoa đen trắng. Mới vừa đi mấy bước, lạc đà alpaca liền ngẩng đầu nhìn hắn. Sau đó hướng cứ ăn đi tới. Vừa định đưa tay sờ một cái thần thú đầu. Bỗng nhiên, lạc đà alpaca bỗng nhiên phát ra một thanh âm vang lên thanh. Tiếp một đoàn giọt nước xông tới mặt. Thật may, cứ ăn lẫn tránh mau. Thiếu chút nữa bị cái này phun nước miếng đầy mặt. Liền cái này trên quần còn bị phun loang lổ kiểm tra. Cứ ăn hậm hực đi trở về. Thomas cùng Win bọn họ thoải mái cười to. Nó còn không quen thuộc ngươi. An, Win lớn tiếng nói. Trở về đổi cái quần. đem mấy ngày đổi lại quần áo ném vào máy giặt quần áo. Rửa một chút, sau đó liền cái này túi. Ăn một chút thịt cừu nướng. Thịt cừu nướng là lão Thomas nướng tốt đưa tới. Nancy cũng có một phần. Cừu xếp dùng gỗ than trực tiếp kiểm tra. Không để mặc cho vì sao làm đoán. Cư An, lần đầu ăn loại này nướng cừu xếp. Bên ngoài mỡ nướng nhỏ tiêu. Thịt cừu tươi đẹp nhiều chấp. Mùi vị tốt cực kỳ. Cùng mặt trời xuống núi lúc này Thomas cùng Win. Nancy đã đem cừu đuổi vào cốc nhà kho. Bò cũng chạy tới kho thóc vùng lân cận. Ba con chó đi theo đàn bò phía sau rưng rưng kêu. Thomas nhìn cư ăn khích lệ nói. Thật là người thông minh. Đuổi bò đuổi cừu thật là tốt cực kỳ. Không bao lâu ba tên là có thể trở thành giỏi nhất chó chăn bò. Ta vẫn là lần đầu tiên thấy chó thông minh như thế. Nhìn xem đứng ở đàn bò bên cạnh ba tên. Ngẩng đầu, nhìn chăm chú đàn bò. Trang nghiêm giống như một kiểm duyệt quân đội thủ trưởng. Cư ăn gật đầu một cái. Ừ, không uổng công nuôi ba cái tên này, làm hại lão Thomas rất im lặng. Ngày thứ hai, đem hai tấm chi phiếu giao cho Win. Liền đi theo Thomas lái xe đi trang trại ngựa chọn ngựa. Lúc ở trong nước, Cư An liền cưỡi qua mông cổ ngựa. Mông cổ ngựa tương đối khá tự nuôi. Chính là quá lùn. Cư An loại này gà mờ người cưỡi ngựa. Cảm thấy không oai phong. Nhưng mà không biết làm sao trong túi ngựa ngùng. Mặc dù trang trại ngựa trong cũng có quát. Á dập, An đặt lô Tây Á nhưng là một tiếng nếu so với mông cổ ngựa đắt gấp đôi. Thường thường làm hại Cư An sờ túi mà than. Ở hương ở giữa trên đường mở ra mau một tiếng. Ở giữa còn xuyên qua một cái ngọn núi nhỏ. Mới tới trang trại ngựa. Trang trại ngựa không lớn. Thomas nói 161 hecta. Chủ yếu chính là chăn ngựa bán ra ngựa duy trì trang trại ngựa chi tiêu gia đình trang trại ngựa. Dừng xe lúc này trường ngựa bà chủ đã đón. Lẫn nhau bắt tay một cái. Liền dẫn Thomas cùng Cư An vào một cái lan can. Bên trong có chừng 10 con mang tốt lắm dây cương ngựa. Đè Cư An ánh mắt tới xem. Mỗi một con cũng thật cao thật to. Rất đẹp. Thậm chí nghĩ cũng mua về. Nhưng là lão Thomas. Thì bắt đầu một con chọn. Bên chọn vừa cho Cư An giải thích. Cái này một con vóc người có chút ngắn. Thời điểm quẹo cua sẽ có vấn đề. Thomas kéo một con tàng thanh sắc ngựa nói. Cái này một con không được. Bắp thịt lực lượng thiếu chút nữa. Đuổi bò lời nói không thích hợp. Thomas có sờ một con ngựa giải thích. Cái này một con rất tốt. Nhưng là trên đùi vết thương cũ không thể chắc chắn. Sờ một con kim sắc con ngựa mẹ. Thomas tiếc nuối lắc đầu một cái. Thuận đường nâng lên ngựa chân sau. Để cho Cư An sờ một cái. Khớp xương. Cái này con chân trước có chút cứng cong. Ảnh hưởng tốc độ. Hơn nữa quá hoạt bát. Không đủ trầm ổn. Thomas nhẹ nhàng vỗ một cái mã thí cổ. Trước sau Thomas đem ngựa phần bố cáo bên trong mỗi một nhóm ngựa cũng giày xéo một bên. Đẩy ra miệng. Bóp bóp toàn thân bắp thịt. Đem ngựa phần bố cáo bên trong ngựa cũng rằng co liền. Cuối cùng lựa ra 4 con. 3 con đều là thường gặp lật xác. Còn có một con lại là lật xác thêm mảng lớn trắng ban. Cư An trong lòng ảo tưởng. Trắng phao, tiết mục ngắn đen, phấn đỏ một con không có. Thomas cùng chủ trại ngựa đang cho ngựa gắn yên ngựa lúc này Cư An đi ra lan can. Nhìn chung quanh một chút thả nuôi ngựa. Xanh sắc bãi cỏ. Con ngựa nhàn nhã gặm nhắm cỏ xanh. Trên trời bầu trời xanh biếc. Xa xa nhàn nhạt trên đỉnh núi một mảnh trắng như tuyết. Gần một chút cây bách cây phong khi thì xanh biếc. Khi thì đỏ rực lá cây cùng trên cỏ con ngựa xen lẫn thành một bức tuyệt đẹp phong cảnh bức tranh. Giữa lúc Cư An đắm chìm cảnh đẹp trong thời điểm bỗng nhiên cảm giác có vật gì ở phía sau. Quay đầu vừa thấy, lại có thể một bản màu nâu mặt ngựa. Hai mắt thật to nhìn chằm chằm Cư An. Từ ánh mắt lại có một tia tò mò. Nhẹ nhàng sờ ngựa lỗ mũi. Một cái tay khác theo ngựa cổ nhẹ nhàng mơn trớn. Trên bàn tay truyền tới ngựa lông như tơ vậy dịu hiền cảm. Đối với chủ trại ngựa Cư An không khỏi trong lòng một hồi thầm khen. Liền một con ngựa cũng xử lý tốt như vậy. Trong nước trường ngựa những cái kia sờ có chút bẩn thỉu ngựa thật là không thể so. Hơi cách một bước. cẩn thận nhìn cái này con ngựa màu nâu. Mới phát hiện con ngựa này tầm vóc ở trên cùng mới vừa rồi ngựa đều không cùng. Màu nâu bờm ngựa dày đặc mà thon dài. Bốn vó phía trên đã lâu rất nhiều nhỏ trưởng mà mềm mại cách lông. Đuôi lông cũng so vậy ngựa dày đặc cùng dáng rất nhiều. Cơ hồ đều kéo dài tới trên đất. Trên trán có một chút trắng tinh. Có chừng một thước bảy cao độ. Toàn bộ ngựa vô cùng đẹp cùng khỏe mạnh. Thomas, Thomas, tới xem cái này con. Cứ an hướng về phía Thomas hô. Nghe được tiếng kêu, Thomas cùng chủ trại ngựa đi tới. Nhìn cư an bên cạnh ngựa hướng về phía chủ trại ngựa nói. Gây giống hư phất Lý Tư Lan ngựa. Ngoặc kép, ừ, trường ngựa hai con gây giống ra nghịch ngợm người. Đáng tiếc nếu như là màu đen là tốt. Chủ trại ngựa tiếc nuối lắc đầu một cái. Thomas xem cư an. Sau đó cẩn thận kiểm tra hạ con ngựa này. 3 tuổi, xương cốt cùng bắp thịt cũng không tệ. 4.000 Mỹ Kim cái này con. Chủ trại ngựa cười một tiếng nói tiền không là vấn đề. Thomas, ta phải nói cho ngươi cái này đứa nhỏ có thể không an phận. Cái này ngươi muốn trả hàng lại ta có thể không đáp ứng. Thomas do dự nhìn xuống cư an. Thấy được cư an gật đầu một cái đáp ứng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thùy Điếu Chư Thiên http://tiuyencv.com/tsuy-nối-diu-nối-csu-nối-tsien-tsien- đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.